Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198 Săn Giết Rừng Rậm 9. Chương 198 Săn Giết Rừng Rậm 9 này đó không biết khả năng tính quá nhiều, vật phẩm số lượng hữu hạn. Nam nhân hoàn toàn không muốn đương cái này, người tốt, bất luận người khác được đến vật phẩm lúc sau hay không đối hắn có hại. Hắn đều không tình nguyện cho người khác mang đi lớn như vậy chỗ tốt, nghĩ tới nghĩ lui. Nam nhân phát hiện chính mình căn bản không thể đánh cuộc, Triệu Lỗi vừa thấy hấp dẫn. Lại bồi thêm một câu. Liền tính ngươi chỉ nghĩ từ tay của ta lấy đi một khối khăn tay. Nhưng ngươi giết ta, cũng là có khả năng tự động cam chịu toàn bộ khăn tay đều thuộc sở hữu với ngươi. Vậy ngươi 89/10 liền sẽ trở thành cái thứ hai săn giết treo giải thưởng đối tượng. Nam nhân hơi có chút bực bội mà, xách một tiếng. Trong lúc nhất thời lại có chút tiến thoái lưỡng nan, Triệu Lỗi trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một khối màu trắng khăn tay đưa cho nam nhân. Lấy lòng nói, ta hiện tại liền có thể đem khăn tay giao cho ngươi. Chỉ cầu ngươi thả ta, nam nhân nhìn chằm chằm Triệu Lỗi nhìn một hồi lâu. Không nói lời nào, cũng bất động, Triệu Lỗi trong lòng không đế. Nhịn không được lại nói, kỳ thật ở ta phía trước, đã có một nữ nhân được đến một khối khăn tay. Hơn nữa nàng có cánh đạo cụ, sẽ phi, tốc độ thực mau. Hiện tại chỉ sợ đã bắt được đệ nhị dạng vật phẩm, này không thể nghi ngờ là cái tin tức lớn, tuy rằng không biết Triệu Lỗi trong miệng nữ nhân rốt cuộc là ai. Nhưng là xem qua Thương Thành người đều rất rõ ràng, sẽ phi cánh đạo cụ liền kia một cái, đối phương đã có như vậy quý đạo cụ. Liền ý nghĩa nàng sẽ là rất khó đối phó đối thủ cạnh tranh, xét thấy hắn ở thượng trong một trò chơi. Liền ăn qua hạ xuống người sau mệt. Lần này vô luận như thế nào hắn đều không thể để cho người khác cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ. Nam nhân duỗi tay cầm đi Triệu Lỗi trong tay khăn tay. Không phải thực tình nguyện gật đầu. Một khi đã như vậy, hắn nói vừa mới nói một nửa. Phía sau đột nhiên chạy tới hai người, kia đại khái là một đôi tình lữ. Nam nhân lý tóc húi cua. Nữ nhân là cặp nhĩ tóc ngắn, này đối tình lữ ra tới nháy mắt. Nam nhân nhanh chóng đem khăn tay nhét vào chính mình trong túi, ở nhìn đến nam nhân trong tay Gatling lúc sau, tóc húi của nam nhanh chóng chạy đến trung gian, ngăn cách nam nhân cùng Triệu Lỗi, tóc ngắn nữ nhân tắc nhìn chằm chằm Triệu Lỗi. Phòng ngừa Triệu Lỗi sấn chạy loạn, Triệu Lỗi tâm tình liền cùng ngồi tàu lượn siêu tốc dường như. Chợt cao chợt thấp, rõ ràng vừa mới mắt thấy là có thể nói thỏa. Kết quả đột nhiên sát ra tới hai người. Như thế rất tốt, lập tức tình thế lại lần nữa thay đổi. Hắn lại không thể thoát thân, hắn không cấm có chút oán trách đối diện nam nhân kia. Sớm làm tốt quyết định, không phải không nhiều như vậy phá sự, vị này huynh đệ, tóc húi của nam nhìn thoáng qua nam nhân. Ngón tay thượng ngọc bích nhẫn, thái độ khách khí, người thoạt nhìn nhưng không giống như là thiếu tích phân bộ dáng. Không bằng đem hắn nhường cho chúng ta đi, cút ngay. Nam nhân Gatling chuyển hướng tóc húi của nam. Nếu không ta liền đối với ngươi không khách khí, hắn tuy rằng không có sát Triệu Lỗi tính toán. Nhưng lại không thể ở ngay lúc này lập tức biểu hiện ra ngoài. Nếu không dễ dàng làm đối phương nhận thấy được không thích hợp địa phương, xuất phát từ tư tâm. Hắn cũng không muốn đem khăn tay đều ở Triệu Lỗi trong tay sự tình nói ra, người này Gatling tuy rằng lợi hại. Nhưng cũng không phải có thể đánh xuyên qua sở hữu phòng ngự đạo cụ. Tóc húi của nam hắc hắc cười. Hai tiếng, hắn duỗi tay vén lên chính mình vạt áo. Lộ ra quần thượng đai lưng, nhìn một hồi lâu Diễn Hạ Tịch ở trên cây hơi hơi đè thấp thân thể. Nghiêng đầu nhìn nhìn, cái kia đai lưng khuynh hướng cảm xúc cực hảo. Bằng da đai lưng thượng mang theo quen thuộc ám văn. Cùng nàng vòng tay thượng ám văn giống nhau như đúc, nam nhân nhìn thoáng qua tóc húi của nam đai lưng, ngay sau đó sắc mặt trở nên khó coi. Tấu chương xong, hết chương.